Tả Tơi không còn chút phong độ run lên, nhưng mà vài giây sau, thấy được khuôn mặt của Huân Nhi thì hắn lại ngẩn ra. Không khỏi ngạc nhiên bật thốt lên nói, Huân Nhi, sao cháu lại ở chỗ này? Hả, Huân Nhi vừa mới chạy tới ôm chặt Trần Mặc nghe vậy thì không khỏi ngẩn ra. Mở to mắt, mê hoặc quay đầu lại nhìn, thế nào, cháu quên Lý Thúc Thúc rồi sao? Dường như Lý Chỉ rất yêu thích nàng, ngay lập tức ngồi xổm xuống, nở ra nụ cười ôn nhu. Thanh kiếm gỗ đào này là quà sinh nhật mà Thúc Thúc đã tặng cho cháu năm cháu lên 3 tuổi. Đám này mặc cổ trang, lại là tu chân nên giữ cách xưng hô cổ. Pa, ngươi là Lý Thúc Thúc. Sau khi nhìn vào thanh kiếm gỗ đào, Huân Nhi cắn ngón cái nghĩ nửa ngày. Rốt cục tỉnh ngộ, nhưng không đợi Lý Chỉ mỉm cười gật đầu. Câu nói tiếp theo của nàng đã giống như một đạo lôi điện oanh xuống. Hóa ra ngươi chính là người mà ông nội nói, thường xuyên lén đi đến hộp đêm, nhưng mà hộp đêm là cái gì? Phách, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, hình như nơi đó đang có thiên lôi đánh xuống từng trận. Phốc, Trần Mặc trực tiếp phun ra một búng máu, cũng không phải bởi vì nội thương hộp đêm à tu chân giả đi hộp đêm. Cái gã mặt xị như bị này cũng đến chỗ phong nguyệt như thế. Chợt hắn và đám tu chân giả tới cùng Lý Chỉ không hẹn mà nhìn nhau. Rồi chuyển hướng dán mắt lên người Lý Chỉ. Tin tức này quả là gây rung động quá mạnh. Mạnh đến nổi làm cho khuôn mặt của Lý Chỉ đỏ bừng. Hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui vào. Ta chỉ là thể nghiệm cuộc sống mà thôi. Không có gì đâu. Lý Chỉ lẩm bẩm, cũng không biết là đang giải thích hay là tự an ủi bản thân nữa. Nhưng mà Tiểu Huân Nhi lại không hiểu, vì thế tiếp tục truy hỏi, Lý Thúc Thúc, hộp đêm là gì? Phách, Lý Chỉ cứng họng không biết nói gì, hận không thể đập đầu vào tường chết ngay. Trần Mặc ho nhẹ một tiếng, ôm lấy Huân Nhi rồi thuận miệng nói, hộp đêm là một tiệm kem rất nổi tiếng, mọi người có thể đi vào ăn kem, nhưng mà chỉ có thể dùng con mắt để ăn. Cách chương.